Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Tân Nguyệt Cứ Địa. Đề cử đọc: Trọng Sinh Đại Võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, Chủ Thần Phong Vân sao chép vạn giới, Gen Mãnh Quỷ Đại Thám Tử Minh Mạt cái cuối cùng, Thần Tiên Thứ Nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào, trọng sinh ta có quáng biến thân tại Tống Khắp, đi qua ngắn ngủi vượt qua tốc độ ánh sáng phi hành thuật, vạn năm phong tuyết hiệu thành công trở lại vượt qua không gian. Bất quá nó cũng không có trực tiếp trở lại Lưu Lãng Địa Cầu, mà là đỗ tại Lưu Lãng Địa Cầu quỹ tân vệ tinh Grot Chi trên mắt kiến tạo thái không thuyền ổ bên trong. Nơi này chính là nhân loại vũ trụ hạm đội cứ địa. Kỳ thật cũng không phải lại xưng là Grot Chi nhãn, bởi vì chính phủ liên hiệp đã vì này khỏa địa cầu vệ tinh tuyển ra một cái chính thức danh tự Tân Nguyệt, có thể kêu nó Tân Nguyệt Cầu, cũng có thể xưng là Tân Nguyệt sao. Tóm lại đây là Grot Chi nhãn tên mới. Không thể phủ nhận, cái tên này lấy được đơn giản thô bạo, lại đạt được tối đa dân chúng duy trì, chung quy ở thế giới các nơi văn hóa, ánh trăng đều luôn là đại biểu cho tưởng niệm. Hiện giờ mọi người cũng cầm phần này tưởng niệm ký thác vào này khỏa kem mứt cầu vệ tinh Tân Nguyệt, cũng liền thuận lý thành chương trở thành có số phiếu tối cao danh tự. Kiều Luật cũng hiểu được cái tên này rất tốt, ít nhất so với Grot Chi nhãn lại dài vừa thối danh tự muốn tốt hơn nhiều. Vì vậy từ ngày đó bắt đầu, này khỏa kem mứt cầu vệ tinh liền bị chính thức mệnh danh là Tân Nguyệt. Vạn năm phong tuyết hiệu tại thái không thuyền ổ bên trong rừng hẳn. Kiều Luật từ cửa khoang bên trong đi ra, sau đó thông qua một đường thật dài vũ trụ thang máy. Dưới đường đi xuống đến Tân Nguyệt ngôi sao cầu thủ cầu mặt ngoài. Đi qua một tháng kiến thiết, nơi này vũ trụ phương tiện đã sơ bộ hoàn thiện, một mảnh lớn liên miên không ngừng máy vòm thức khí mật khoang thuyền, thành đàn năng lượng mặt trời phát điện bản hàng ngũ, dựa vào trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật phát điện khoáng vật máy phát điện, cùng với khác đủ loại kiểu dáng công nghiệp hoặc quân sự phương tiện. Nơi này nghiễm nhiên đã trở thành một mặt trăng đô thị. Chủ yếu thông qua xa xa giống như một tòa kim loại sơn phong hành tinh động cơ truyền tống tháp. Tới cùng Lưu Lãng Địa Cầu duy trì chuyên chở, đương cần vận tặng đồ số lượng đặc biệt to lớn thời điểm, cũng sẽ thông qua phóng ra tên lửa vận chuyển tới tiến hành vận chuyển. Tựa như trên địa cầu hải vận đồng dạng, dùng để bổ sung truyền tống tháp vận lượng chưa đủ. Ether không thang máy vì tâm. Tại bán kính 500 km trong phạm vi còn có cái khác vũ trụ phương tiện. Quy mô đều so với vạn năm phong tuyết hiệu đỗ ụ tàu nhỏ rất nhiều. Chúng lẻ tẻ địa tán lạc, như Mỹ Quốc Tây Bộ khai phát sơ kỳ trên đại thảo nguyên du mục lều vải. Này là nhân loại đại quy mô tiến nhập vũ trụ khúc nhạc dạo. Trong đó vừa mới bắt đầu kiến tạo thái không thuyền ổ là quy mô lớn nhất. Kia thể tích có thể là vạn năm phong tuyết hiệu mấy chục lần. Nhưng trước mắt đáp lên một cái thi công hệ thống, như một trận cự thú cốt cách, này là dùng để kiến tạo cao cấp hơn khác tinh tế chiến hạm. Tỷ như Ark Royal hiệu loại này vũ trụ chiến liệt hạm sử dụng. Trước mắt Ark Royal hiệu hàng ngày bảo vệ lại muốn trên mặt đất tiến hành. Chẳng những phiền toái hơn nữa hiệu suất không cao, có thể nói xuất động 5 phút đồng hồ bảo vệ 2 giờ. Đây cũng là Lưu Lãng Địa Cầu rất ít vận dụng đến Ark Royal hiệu một đại nguyên, bởi vì có đủ để dung nạp tàu chiến đấu thái không thuyền ổ. Ark Royal hiệu hàng ngày bảo vệ sử dụng trở nên thuận tiện nhiều. Ở trong không gian không cần chịu trọng lực trói buộc, rất nhiều trên mặt đất 10 phần phiền toái thao tác cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Đây là Lưu Lãng Địa Cầu Tân Nguyệt Cứ Địa, có thể nói là nhân loại vũ trụ phát triển đội quân tiền tiêu chạm. Lúc khi tối hậu trọng yếu còn có thể thoát cách địa cầu độc lập hành động. hiện giờ đã bị nhận định vì không tới nhân loại vũ trụ hạm đội tổng bộ. Phụ trách quản lý nơi này là chính phủ liên hiệp thành viên thường trực đại biểu Trung Anh quốc gia, đại biểu Job, đồng thời cũng là trước mắt lưu lãng địa cầu vũ trụ quân kiến thiết người phụ trách chủ yếu. Hạm đội quản lý cùng kiến thiết đúng là hắn điểm mạnh. Chỉ bất quá bây giờ cần kiến thiết là một chi vũ trụ hạm đội. Kiều Luật tại đến tinh cầu mặt ngoài, trước hết tới Tân Nguyệt cứ địa thống xoáy bộ cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Cũng đúng lúc có thể rõ ràng một chút, tại hắn không tại đoạn này thời gian, lưu lãng địa cầu thượng đều phát sinh cái gì. Dốc nhiệt tình địa nghênh tiếp hắn, cũng tự mình hướng Kiều Luật giới thiệu lên trước mắt lưu lãng địa cầu cùng với Tân Nguyệt cứ địa thượng tình huống. Không nghĩ được lần này hội trở nên như vậy khó giải quyết a. Dốc cảm khái nói, địch nhân cư nhiên cầm mặt trăng đều cho lấy xuống. Kiều Luật gật gật đầu nói, đúng vậy a, may mắn vạn năm phong tuyết hiệu trợ giúp, bằng không chúng ta đã sớm không thể không buông tha cho vị diện kia. Lần này tại cuối cùng bước, ngoặt đưa đến mấu chốt tác dụng chính là vạn năm phong tuyết hiệu. Phát triển vũ trụ hạm đội tầm quan trọng có thể thấy được rõ ràng. Một cái hợp cách vũ trụ văn minh là không thể nào không có tinh tế chiến hạm. Job tiếp tục nói, chúng ta cũng đang tại chu bị tiếp theo chiếc tinh tế chiến hạm kiến tạo. Sơ bộ kế hoạch là tàu khu trục cấp bậc chiến hạm. Quy mô dự tính là vạn năm phong tuyết hiệu gấp 3. Hy vọng có thể tiến thêm một bước tăng cường chúng ta vũ trụ quân tác chiến năng lực. Theo hắn ánh, mắt phương hướng, Kiều Luật thấy được tại vạn năm phong tuyết hiệu ụ tàu bên cạnh còn có một cái càng lớn ụ tàu. Bên trong liền có một chiếc sao hạm khung xương đang tại dần dần thành hình. Chỉ sợ sẽ là dốc theo như lời tàu khu trục, tuy bây giờ còn ở vào dựng khung xương giai đoạn. Chỉ bất quá đợi đến khung xương dựng hoàn thành, gồm kiến tạo tài liệu đều thả đi lên, chúng ta đều có thể thông qua hỏa chủng năng lượng đối xử kia nhanh chóng thành hình. Vạn năm phong tuyết hiệu cũng là như thế này hoàn thành. Dốc giải thích nói, như thế xem ra cự ly chiếc khu trục hạm này xong việc cũng sẽ không quá xa. Với tư cách là hiện đại hải quân có ích đồ phổ biến nhất hiện hạm loại, ở trong không gian loại này cấp bậc tàu chiến cũng có khả năng phát huy không ít tác dụng. Chỉ bất quá như vậy một chiếc tương đương với 3 chiếc vạn năm phong tuyết hiệu. Cũng chính là 6 chiếc không thiên mẫu hạm thể tích quái vật khổng lồ. Tại vũ trụ trong hạm đội cư nhiên chỉ là tàu khu trục cấp bậc mà thôi. Vạn năm phong tuyết hiệu trên thuyền nhân viên phối trí liền có không sai biệt lắm trên vạn người. Như vậy một chiếc tàu khu trục sẽ phải 5 thành viên mấy vạn người. Suy nghĩ một chút cao cấp hơn khác tuần dương hạm cùng tàu chiến đấu. Thậm chí là càng đại quy mô vũ trụ mẫu hạm. Đến lúc đó thật có thể không phải là một cái tinh cầu nhân khẩu liền có thể xây dựng lên. Kiều Luật không khỏi hỏi, chúng ta những cái này sao hạm cấp bậc đến cùng đều là dựa theo cái gì tiêu chuẩn toán? Là mình thiết lập một cái tiêu chuẩn lại phân sao? Job lắc đầu nói, không, là dựa theo Cybertron văn minh tiêu chuẩn tới tính toán. Từ Ark Royal hiệu là cấp bậc cao nhất tàu chiến đấu đẩy đi xuống toán. Chúng ta liền biết vạn năm phong tuyết hiệu hẳn là xem như tàu bảo vệ. Nguyên lai như thế, Ark Royal hiệu thế nhưng là cổ xưa Cybertron văn minh kết quả. Sở chọn dùng tiêu chuẩn tự nhiên là cao tới cực điểm. Trước mắt lưu lãng địa cầu thật sự vô pháp nhìn qua kia bóng lưng. Nếu như không là dựa theo như thế nghiêm khắc tiêu chuẩn tới tính toán, vạn năm phong tuyết hiệu cũng sẽ không bị phân loại đến tàu bảo vệ. Như vậy được không nào? Ấn cứ như vậy tiêu chuẩn tới kiến thiết vũ trụ hạm đội. Kiều Luật có chút lo lắng mà hỏi. Dốc cười nói, không có vấn đề, chúng ta bản thân lại không có vũ trụ hạm đội kiến tạo kinh nghiệm. Chính mình tới chế định một cái tiêu chuẩn ngược lại càng có khả năng thoát ly chân thực tình. Huống, huống chi tại đối mặt cái khác tinh tế chủng tộc thời điểm. Đối phương cũng sẽ không dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tới cùng chúng ta tiến hành hạm đội tác chiến, nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Tại đây mảnh rộng lớn trong vũ trụ, có thể không chỉ có nhân loại một chủng tộc, lưu lãng địa cầu cần phải đối mặt, cũng không có khả năng đều là nhân loại hạm đội. Dựa theo tiêu chuẩn cao nhất tới yêu cầu bản thân, luôn sống khá giả như tam thể, người bên trong loại như vậy cả ngày cầm cấp hàng tinh, dắt ở ngoài miệng, kết quả liền một cái giọt nước đều đánh không lại tới muốn đến thật tốt. Ngạo mạn mới là sinh tồn lớn nhất chướng ngại, như vậy xem ra cẩn thận cầm vạn năm phong tuyết hiệu phân loại vì tàu bảo vệ. Ngược lại coi như là đối với lưu lãng địa cầu một loại tỉnh ngủ. Tại rộng lớn trong vũ trụ vĩnh viễn có càng cường đại hơn địch nhân. Lưu lãng địa cầu bây giờ nói bất định vẫn chỉ là tại ếch ngồi đáy giếng gạt bò. Nếu như cổ xưa Cybertron văn minh lưu lại như vậy tiêu chuẩn, vậy trước tiên ấn cứ như vậy tiêu chuẩn tới làm mục tiêu a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?